Họa ảnh xuân dã đào, chương 38, 38, món đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto đồng tử hơi co lại, sau khi hồi phục lại tinh thần hắn quay lại thân thể vùi đầu ăn mì không nói không khí đột nhiên tẻ ngắt. Đào ở tâm tình thoáng bình tĩnh điểm sau ý thức được chính mình vừa rồi quá kích động muốn đi xin lỗi chính là có tay đánh cùng xương bổ ở nàng chết sống nói không nên lời. Ăn xong mì sợi, Naruto đem tiền thanh toán, hai người nhảy xuống cao chân ghế, Đào gọi lại đang khom lưng liền phải rời khỏi Naruto. Nơi đó có trò chơi xạ kích muốn đi chơi sao? Đào chỉ vào vừa rồi tới phương hướng mất tự nhiên hỏi. Naruto đầu tiên là sửng sốt một chút theo sau bài trừ một cái mỉm cười. Sao, Đào cứ đi chơi đi, mình liền không đi. Hắn híp mắt gãi đầu, mình đi thì khẳng định mọi người xung quanh sẽ không chơi, đến lúc đó chơi nhất định sẽ không vui. Đào thấy Naruto lùi bước, không khỏi một trận tức giận, không khỏi phân trần lôi kéo cổ tay của hắn liền đi đến cái kia cửa hàng, Naruto lảo đảo mà theo ở phía sau, ngoài miệng nói làm nàng đừng bắt lấy chính mình, bước chân vẫn là không có dừng lại. Bây giờ đúng là thời gian ăn cơm, mọi người đều đi phụ cận quán ăn cùng với tiệm ăn vặt để ăn cơm, kia gia dụng lều trại đáp lâm thời tiểu điếm lúc này đã không ai. Thật là trùng hợp, đỡ phải làm nàng thanh tràng, Đào nghĩ đến, theo sau lôi kéo Naruto đi đến trước quầy. Lều trại chủ nhân là cái hỏa quốc gia tiểu thương nhân, Mộc Diệp lần này khai hội chùa hắn riêng lại đây thuê cái địa phương muốn nhân cơ hội tiểu kiếm một bút, rốt cuộc ninja thu vào phổ biến muốn so không có chakra người thường cao. Đào trước nhìn mắt dán ở trước quầy quy tắc, 300 lượng một lần, thân cao 1m2 dưới nhi đồng đứng ở 35 mễ chỗ ném mạnh, 1m2 trở lên giống nhau đều đứng ở 50 mét chỗ ném mạnh. Xạ kích được chia hai đợt, vòng thứ nhất 5 cái kunai, có 4 cái có thể trúng trong vòng 9 điểm là có thể tiến hành đợt ném tiếp theo. Đợt thứ hai vẫn là 5 cái kunai, bia ngắm bắt đầu di động. Có 1 cái kunai ném trúng bia chính là giải 3, 2 cái kunai là giải nhì, 3 cái là giải nhất nhưng nếu có thể tất cả đều ném trúng chính là giải đặc biệt. Đào nhìn được xếp ở cuối cùng một dãy là một đống búp bê lớn, mỗi cái đều có 2 mét cao chủng loại phồn đa. Cửa hàng trưởng, 600 lượng. Đào móc ra lì xì lần trước khi nàng đi nhà cùng tử mà dì kết nguyệt cho nàng, rút ra 600 lượng đặt ở trên bàn. Cửa hàng trưởng nhìn mắt là cái tóc hồng bé gái cùng cái tóc vàng nam hải, lúc này xung quanh không ai, hắn cũng không biết hai người thân phận, chỉ cảm thấy là bình thường trong thôn trẻ con. Chậm gì gì mà đứng dậy thua tiền, từ phía dưới trong dương móc ra 10 cái kunai đặt lên bàn. Đào lui về phía sau một bước ý bảo Naruto trước bắt đầu. 300 lượng rất đắt. Naruto vội vàng lắc đầu xua tay, hắn còn tưởng rằng Đào muốn chơi hai lần. Đào vẫn là chính bạn chơi đi, Naruto không phải mời mình ăn mì sợi sao? Đào hốt hốt cái mũi nói, sau đó đem người hướng trước đài lôi kéo. Đừng rong dài, bà mụ mụ, nhanh lên đi. Naruto xem Đào kiên trì, đành phải thật cẩn thận mà cầm lấy kunai. Hai người thân cao cũng chưa vượt qua 1m2, cho nên đều đứng ở chỗ cách bia 35m. Naruto nhìn đối diện bia ngắm, nặng nề mà thở hắt ra, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc nâng cánh tay phát lực đem kunai ném đi ra ngoài, cắm ở bia ngắm trung tâm chỗ. Quá tốt rồi, Naruto thấy chính mình đầu trúng hồng tâm, vui vẻ mà hô lên. Đào yên lặng mà xem hắn đầu, không có phóng hắn cầu vồng thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp 4 lần, Naruto có 3 cái cắm vào trong vòng 9 điểm, 1 cái trúng vòng 6 điểm. Đào, mình tiến vào vòng trong rồi. Naruto vui vẻ mà nhảy vòng vòng. Bất quá kế tiếp đợt thứ hai Naruto liền không có như vậy may mắn, bia ngắm di động tốc độ quá nhanh, thường thường đôi mắt mới vừa bắt giữ đến bia ngắm cũng đã đi qua. 5 cái kunai chỉ trúng 1 cái kunai kia vẫn là may mắn mà cắm ở bia ngắm bên cạnh. Xì, Naruto bĩu môi, thực không cam lòng chỉ lấy được giải 3, hắn cũng không biết vì cái gì rõ ràng cùng bình thường ném kunai giống nhau, kunai gặp phải bia ngắm lại rất khó cắm vào đi. Đào lên sân khấu thời điểm, trước không nóng nảy đầu, nàng quan sát một chút trên bàn kunai bộ dáng, cầm lấy khoa tay múa chân vài cái, lại từ đầu tới đuôi nhìn một lượt, sau đó hướng cửa hàng trưởng sán lạn cười. Này, cửa hàng trưởng, cháu có thể sử dụng chính mình kunai nếm sao? Có thể, cửa hàng trưởng đen mặt trả lời. Naruto tuy không biết Đào vì cái gì muốn để yêu cầu này cùng với cửa hàng trưởng vì cái gì muốn tức giận, vẫn là ngoan ngoãn đứng ở một bên không ra tiếng. Đào trước sử dụng cửa hàng trưởng cung cấp 5 cái kunai ném 5 lần, 5 phát đều trúng hồng tâm. Liền điểm này trình độ còn có thể khó được Đào nàng. Đào ở trong lòng cười thầm, tới rồi đợt thứ hai, bia ngắm ở nàng trước mắt qua lại di động, Đào phát hiện nhưng dùng đôi mắt nhìn xem không rõ ràng lắm sau, lập tức đem chakra bám vào đến trong mắt. Ở nàng trong mắt bia ngắm hành động lập tức chậm một ít một lúc nào đó, cho đến khi bia ngắm khoảng cách trung tuyến còn có 20 cm, đào cánh tay đột nhiên phát lực đem cô nai ném đi ra ngoài. Đinh, lần này trúng trung tâm, đào thật là lợi hại. Naruto mở to hai mắt nhìn nói, hắn còn không có thấy rõ bia ngắm vận động, đào cũng đã trúng hồng tâm. Còn lại 4 cái, nàng có 3 cái kunai ném trúng bia, trong đó một cái 9 điểm, một cái thẳng trúng hồng tâm. Chúc mừng vị khách nhân này trúng giải đặc biệt, cửa hàng trưởng ngoài cười nhưng trong không cười địa, đào mỉm cười gật gật đầu. Naruto, bạn cảm thấy cái nào đáng yêu một chút? Đào quay đầu đi hỏi. Naruto đảo qua cuối cùng một loạt to lớn búp bê, đôi mắt híp lại, ở qua lại tuần tra chung cuối cùng vươn ra ngón tay ở giữa một cái búp bê. Cái này đi thoạt nhìn đáng yêu một chút, nói xong còn ra dáng ra hình gật gật đầu. Đào nhìn nhìn ở giữa cái kia trên tay ôm viên màu đỏ tình yêu ngồi to lớn gấu nâu thú bông, đối tượng nó thâm thúy đậu đậu mắt nháy mắt toát ra 100 không muốn. Tới, người gấu nâu thú bông, thỉnh cầm lấy. Cửa hàng trưởng đem thú bông nhẹ nhàng đưa cho đào. Đào chỉ có thể ôm lấy nó bụng, bất quá như vậy một ôm, nàng cả người đều bị món đồ chơi bao trùm ở chọc đến bên cạnh Naruto cười lên tiếng. Naruto như thế nào sẽ cảm thấy nó đáng yêu? Trên đường trở về đào ngẩng cổ ôm thú bông chậm rãi đi, rất sợ phía trước có cái gì chướng ngại vật trên đường. Rõ ràng chỉ có nữ sinh mới có thể thích loại này thú bông đi. Nàng ở trong lòng nói, Naruto hai tay ôm đầu. Bởi vì mặt khác thú bông tay là rũ xuống tới, cũng chỉ có nó tay là dơ, cảm giác tựa như ở cùng người muốn ôm một cái giống nhau. Nghe được như thế có, thiếu nữ tâm, trả lời, đào trong lúc nhất thời thế nhưng nghẹn họng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thẳng nam tâm, cùng, thiếu nữ tâm, như vậy hoàn mỹ dung hợp tồn tại. Đúng rồi, đào cánh tay trái là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto hỏi, hắn chú ý tới đào hôm nay bất luận là ở ăn mì sợi vẫn là khi ném kunai cánh tay trái đều đặc biệt mất tự nhiên, liền cùng chặt đứt giống nhau. Quan sát đào rất cẩn thận, đào giật giật vẫn luôn đỡ búp bê chua xót cánh tay phải. Không có việc gì, chính là tu luyện thời điểm lập tức liền quá mức. Nha, lại đi rồi một hồi, Naruto lại hỏi. Vậy bạn vì cái gì muốn cùng cửa hàng trưởng nói phải dùng kunai của chính mình à, mẹ nó, vấn đề liền không thể dùng một lần hỏi xong sao, đào nâng lên đùi, làm món đồ chơi tạm thời ngồi ở trên đùi, bởi vậy làm cánh tay phải nghỉ ngơi một hồi. Bạn không phát hiện cửa hàng trưởng đưa cho bạn kunai có chút vấn đề sao? Naruto nghe được đào nói như vậy cẩn thận nhớ lại tới. Lại nói tiếp cảm giác là cùng giống nhau kunai cảm giác không giống nhau à, Naruto nghĩ đến. Thấy Naruto còn không có phát giác, đào thở dài, bất đắc dĩ mà nói. Kia mấy cái kunai bạn chẳng lẽ không cảm thấy so với phía trước dùng nhẹ hơn rất nhiều sao? Những cái đó kunai đều làm bằng gỗ a, mũi nhọn đều sắp gãy hết rồi. Cho nên mặt trên nhan sắc kỳ thật là sơn. Naruto vẻ mặt kinh ngạc, bằng không đâu. Hai người đi đến phía trước, Naruto giúp nàng khiêng kunai đèn đường. Bây giờ mọi người đều lựa chọn đi chơi hoặc đi dạo, hiện giờ không có gì người đi đường ở chỗ này. Mình hôm nay chơi thực vui vẻ. Naruto lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Vậy khai giảng tái kiến. Hắn lời nói còn chưa nói xong, một vật to lớn đột nhiên. Tập kích, hắn, gương mặt bị một trận lông xù xù sờ bao trùm, đôi tay bản năng tiếp nhận đào tắc lại đây đồ vật. Ngăn trở hắn sở hữu tầm mắt món đồ chơi ở phía sau đào âm thanh xuyên thấu qua cái này to lớn món đồ chơi truyền tới. Đừng cho mình, cái này liền làm như mình đưa cho bạn năm mới lễ vật. Còn có vừa rồi ở trong tiệm xin lỗi đi. Nói xong, đào liền bắt tay buông lỏng, mặc kệ Naruto có hay không tiếp được 2 mét cao gấu khổng lồ, liền xoay người đi rồi. Naruto thật vất vả mới ôm lấy gấu khổng lồ, cái này món đồ chơi quá rộng, hắn liền tính là oai quá đầu tới cũng không thấy cái gì, chỉ có thể tại chỗ xoay cái vòng, đem đầu nỗ lực mà hướng sườn biên độ lệch mới có thể miễn cưỡng thấy đào bóng dáng. Hắn cắn cắn môi, sau đó thở sâu, hướng về phía nàng bóng dáng la lớn. Cảm ơn bạn, đào. Mình thực thích bạn tặng cho mình năm mới lễ vật, chúc đào năm mới vui sướng. Đào bước chân bỗng nhiên dừng lại, một lát sau, mới mở miệng. Năm mới vui sướng, Naruto. Nàng lúc nói chuyện không quay đầu lại, nói xong liền cất bước tiếp tục đi phía trước đi tiếp. Naruto lộ ra cái thật lớn tươi cười, sau đó lại lần nữa vụng về mà xoay người ôm trong lòng ngực to lớn gấu bông lung lay mà hướng tới trong nhà phương hướng đi. Đào cùng Naruto tách ra sau cũng không có về nhà, nàng đi đến một nửa lại về tới phố xá sầm uất, ước lượng hạ trong túi còn lại tiền, 300 lượng, hẳn là còn có thể tại chơi vài lần. Nàng ngựa quen đường cũ mà đi đến một nhà người bán rong trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống. Cửa hàng trưởng, cháu muốn vớt cá. Nàng nói, một lần 60 lượng, Đào thực dứt khoát mà trực tiếp cho 300 lượng, cửa hàng trưởng dùng một lần cho 5 cái võng. Nàng tay phải cầm một cái tiểu võng, lựa chọn nhảy dựng màu vàng tiểu cá vàng, liền duỗi tay đi vớt võng nhẹ nhàng mà lèn vào dưới nước, hiện lên ở kim sắc tiểu cá vàng phía dưới, sau đó lại chậm rãi nhắc tới. Bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là võng pha âm thanh, vừa mới cảm giác chính mình bị nâng lên tiểu cá vàng thình thịch rớt vào trong nước, đã chịu quá độ kinh hách lập tức ở tiểu bồn nước qua lại bơi lội. Mặt khác tiểu ngư thu được nó tín hiệu cũng sôi nổi nhanh chóng bơi lội, tức thì toàn bộ bồn nước biến thành đàn cá loạn vũ, đào căn bản thấy không rõ này đó linh hoạt tiểu gia hỏa thân ảnh. Nàng kiên nhẫn chờ đến tiểu cá vàng nhóm tốc độ chậm lại, làm chúng nó cảm thấy an toàn sau, mới chậm rãi lấy ra một cái võng khác chậm rãi duỗi đi xuống. Bang, bang, bang, liên tục phá 3 cái võng, đào mặt đen không thể lại đen, vẫn luôn bắt không được cá làm nàng trong lòng cực kỳ sốt ruột, nếu không phải cửa hàng trưởng ở nhìn chăm chăm, nàng thật muốn đem cửa hàng trưởng bên cạnh cái kia chuyên môn vớt cá tôm võng lớn lấy lại đây. Cửa hàng trưởng, cháu muốn vớt 3 lần. Hảo lạc, đào vừa nghe âm thanh vội vàng nhìn lại, đối phương ở đào nhìn chăm chú hạ ngồi xổm xuống dưới tiếp nhận cửa hàng trưởng cấp tiểu võng, đem võng chậm rãi duỗi vào trong nước. Cách chương.